Chương 1054, Kim Ô Thập Thái Tử. Chương 1054, Hồng Hoang Đại Lục phía đông, Đông Hải ở chỗ sâu trong có một đảo lớn tên là Thang Cốc. Trong cốc mọc phù tăng thụ, mỗi ngày có 10 con tam túc kim ô trên tảng cây chơi đùa, mỗi sáng sớm thần tất có một con tam túc kim ô rời ổ, lấy kim ô hóa hồng chi thuật đi ngang qua Hồng Hoang tuần tra, cho toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục bỏ ra quan mang. Còn như chân chính Thái Dương Tinh, đã sớm bị yêu tộc lấy chư thiên tinh đấu đại trận lấy ra tinh quang cung chúng yêu tu luyện. Thang cốc ngoại hải cuối cùng, bố trí có từ Hồng Hoang nhất tây tốc hành thang cốc truyền tống trận. Tam túc kim ô mỗi ngày chiếu khắp đại địa đối với thiên địa có công đức, tự thân cùng Thái Dương Tinh giao cảm tương đương với một loại tu luyện, ở trong quá trình này hấp thu nhiều lắm Thái Dương Tinh ánh sáng, nhất định phải truyền tống đến trong biển mượn Đông Hải nước thanh tẩy cả người Thái Dương chân hỏa. Cái này một ngày, đến phiên Kim Ô Thập Thái Tử tuần tra kết thúc ở trong biển tắm rửa. Trung quanh đại hải bị nấu sôi, toàn bộ ngoài khơi đều bị Thái Dương thần hỏa bao trùm. Thái Dương thần hỏa cùng nước biển lẫn nhau hao tổn mặc dù không đoa nở thu nhỏ lại, nhưng là lại rửa đi đến từ chính Thái Dương tinh ngôi sao bạo ngược khí độ, để Thái Dương thần hỏa thay đổi càng thêm tinh thuần chân chính thuộc về nó. Bây giờ Hồng Hoang Đại Lục yêu tộc trưởng thiên, vu tộc trưởng địa, hai tộc chia đều thiên hạ. Lấy tư cách yêu hoàng đế Tuấn Kim Ô Thập Thái Tử, toàn bộ thế giới Hồng Hoang có thể áp chúng nó những thứ này Kim Ô Thái Tử cũng không có vài cái, chỉ là ở Thập Thái Tử nhưng trong lòng cất giấu một cái ẩn giấu thật lâu bí mật dằn xuống đáy lòng. Mỗi khi nhớ tới bí mật này, Kim Ô Thập Thái Tử đều cảm thấy một hồi hít thở không thông. Lúc này nó hoàn toàn không có chú ý tới, trong biển một kim quang vô thanh vô tức hướng nó tới gần tốc độ càng lúc càng nhanh. Siêu kim quang sẽ qua, vọt vào Kim Ô Thập Thái Tử đồng trung tướng bên ngoài rừng hình ảnh. Chốc lát sau, Kim Ô Thập Thái Tử khôi phục hành động, đồng bên trong hiện lên một tia sâu đậm chấn động cùng kinh ngạc. Thời gian ngắn ngủi này Kim Ô đã thay đổi một cái ý thức. Lúc này đây vì đoạt xá Kim Ô Thập Thái Tử gần sổ nhưng là ước chừng chuẩn bị nửa năm bí mật quan sát. Truyền thuyết quả nhiên không thể tin hoàn toàn. Gần sổ nói thầm. Đại lượng Hồng Hoang truyền thuyết đều là nói thập đại Kim Ô Thái Tử bởi vì ham chơi mà đồng thời đi khắp Hồng Hoang, cuối cùng đưa tới 10 ngày ngang trời đại địa hóa thành đất khô cằn. Đại Vu Khoa Phụ vì truy đuổi thập đại Kim Ô Thái Tử cuối cùng tươi sống mệt chết. Vu tộc Đại Vu Hậu Nghệ bất mãn bản thân bỏ mình, lấy thần cung liên tiếp bắn chết 9 con Kim Ô, cuối cùng con sống sót Kim Ô Thập Thái Tử. Kết quả cuối cùng, Hậu Nghệ bị giận dữ yêu hoàng đế Tuấn giết chết. Từ đây yêu tộc cùng vu tộc triệt để vạch mặt bắt đầu vu yêu đại chiến, từ nay về sau vu yêu lưỡng tộc song song xuống dốc, từ đây nhân tộc vì Hồng Hoang vũ trụ nhân vật chính của thế giới. Thế nhưng ở Kim Ô Thập Thái Tử trong linh hồn, đã có trí nhớ hoàn toàn bất đồng. Thiên địa đại kiếp đến, yêu hoàng đế quân chấp trưởng Hà Đồ Lạc Thư, không ngừng có thể bày hỗn nguyên Hà Lạc đại trận, cũng có thể nhờ vào đó thôi diễn thiên đạo huyền cơ, chiêm tinh bói quẻ. Có Hà Đồ Lạc Thư nơi tay yêu hoàng đế Tuấn làm sao sẽ một chút cũng nhìn không ra yêu tộc kiếp nạn. Hắn không ngừng đã nhìn ra, thậm chí còn vì thế làm một ít chuẩn bị. Kim Ô 10 ngày ngang trời chính là một, lấy 9 con Kim Ô chết, đem bổn nguyên tập trung đến Kim Ô Thập Thái Tử trên người. Kể từ đó Kim Ô Thập Thái Tử Thiên Phu thậm chí sẽ vượt lên trước yêu hoàng đế Tuấn, cuối cùng lưu lại một tuyến trọng trấn yêu tộc hy vọng. Chỉ là một đường hy vọng. Đã bức yêu hoàng đế Tuấn không được không bỏ qua 9 cái nhi tử. Bởi vì hắn cực kỳ tin tưởng, vu yêu đại chiến cuối cùng được lợi giả sẽ chỉ là lục đại thánh nhân, thậm chí ngay cả yêu tộc duy nhất thánh nhân nữ hoa cũng sẽ không vì yêu tộc xuất đầu, mà là sẽ đạp lên một cước chia cắt chỗ tốt, mà lục đại thánh nhân phía sau càng đừng có thể tùy ý nghiền chết yêu tộc đạo tổ Hồng Quân. Hiểm ác như vậy tình thế, mặc dù biết đạo vu yêu đại chiến hạ tràng yêu hoàng đế Tuấn cũng không khỏi không vâng theo số trời. Vì vậy từ lúc những năm trước đây, yêu hoàng đế Tuấn liền đã chọn thiên phú cao nhất Kim Ô Thập Thái Tử. Dường như yêu tộc chấn tộc chi bảo Hà Đồ Lạc Thư cùng Đông Hoàng Trung, loại này tồn tại sẽ không lưu cho Kim Ô Thập Thái Tử, bởi vì này chính là bị nhìn chúng bảo vật thánh nhân sát nhân đoạt bảo. Thế nhưng yêu tộc các loại bí thuật truyền thừa cũng không biết đưa tới thánh nhân lòng tham, vì vậy có thể yên tâm giao cho Kim Ô Thập Thái Tử. Tính toán thời gian, trước đó không lâu yêu hoàng đế Tuấn đã chuyển xuống sau cùng chuyển thừa thật lâu chưa từ nở dê xuất hiện nói như vậy, khoảng cách 10 ngày ngang trời vu yêu đại chiến đã không xa. Thế giới Hồng Hoang, quả nhiên là nhiều tiền lắm của gần sổ chỉnh lý song Kim Ô Thập Thái Tử ký ức yêu ớt thở dài nói. Yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất hai cái đại nhật Kim Ô, hơn nữa yêu sư côn bằng cùng vu tộc thập nhị tổ vu, đây chính là ước chừng 15 cái chủ thần, nhi hồng hoang thế giới cứ như vậy tùy tùy tiện tiện giết chết con mắt cũng không mang ngay xuống. Thế nhưng bọn họ không thể không chết, quái thì trách bọn họ là chủ thần đỉnh phong. Chủ thần đỉnh phong, nếu như chân linh bên trong sinh ra ý chí, như vậy tùy lúc tùy chỗ đều có thể lập địa thành thánh hóa thành hoàng kim. Trở thành hoàng kim, đối với trước mặt thế giới nhưng là một cái khảo nghiệm. Ở hoàng kim vũ trụ, từng cái hoàng kim đều muốn từ hoàng kim vũ trụ cướp đoạt đi một phần lực lượng kiến tạo tiểu hình vũ trụ. Thế nhưng ở thế giới hồng hoang, vũ trụ bổn nguyên căn bản không cho phép có người trở thành chân chính hoàng kim cướp đoạt đi một bộ phận vũ trụ bổn nguyên. Có cửu đại thánh nhân cái loại này vũ trụ bổn nguyên phân đất phong hầu hoàng kim như vậy đủ rồi. Vì vậy yêu hoàng đế tuấn những thứ này chủ thần cũng quá ngại nhãn. Một phần vạn bọn họ đột phá, thế giới hồng hoang có thể luyến tiếc phân ra bổn nguyên chi lực khiến người ta chế tạo tiểu hình vũ trụ. Quái thì trách, bọn họ sinh ở hồng hoang mà không phải hoàng kim vũ trụ. Xoát gần sổ kích động hai cánh nhảy ra ngoài khơi, lông vũ ở trên nước biển bị thiêu khô bay lên phủ tăng thụ. Bây giờ hắn đi tới thế giới hồng hoang, đồng thời đoạt nhà Kim Ô thập thái tử thủ nhi đại chi, đương nhiên sẽ không để cái này thế giới kịch tình dựa theo vu yêu chi chiến như vậy đi xuống, mà là sẽ nhân cơ hội mò được đầy đủ chỗ tốt nhiều loạn toàn bộ thế giới hồng hoang. Hồng hoang chỉ có loạn cái cuối cùng hướng lên trời, hắn ma năng vũ trụ khả năng an toàn rồi. Đương nhiên trong hồng hoang, cũng thật có chút bảo bối là hắn nhìn chúng. Tỷ như Đông Hoàng Trung, trong tay hắn thì có một cái hàng ái, chỉ là trải qua tiến hóa mới đạt tới bạch ngân cựu giai, nhi hồng hoang thế giới hoàn chỉnh Đông Hoàng Trung bản thân lì hệ nờ la hoàng kim thần khí. Có thể nói thế giới hồng hoang là hoàng kim thần khí nhiều nhất thế giới kịch. Ngoại trừ Đông Hoàng Trung, tiên thiên linh bảo lạc bảo kim tiền hắn cũng tình thế bắt buộc. Có cái này, vô luận là ma huyên năng lượng chỉ vẫn là hiền giả tháp lấy được tỷ lệ đều càng cao một điểm. Nhất là hiền giả tháp khí linh là giới linh cái kia rảo hoạt lao đầu, hắn chính là tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn nghe lời nhận chủ. Chỉ là muốn lấy đi những thứ này, nhưng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Thế giới hồng hoang tồn tại vô số năm, những thứ này kịch tình thần khí chưa từng có bị mang đi ra ngoài quá, tối đa chỉ là chế tạo một ít hàng nhái, căn cứ tiền nhân thôi chắc thế giới hồng hoang tiên thiên linh bảo những thứ này đồ vật đều là cùng vũ trụ bổn nguyên bảng định căn bản không mang được. Đương nhiên mọi chuyện không có tuyệt đối, không mang được chỉ là bởi vì phương pháp không phải đối thủ đoạn không đủ. Sau 9 ngày, lần nữa đến phiên Kim Ô thập thái tử đi ngang qua hồng hoang. Gần sổ từ phù tang thụ nhảy lên một cái, kim ô hóa hồng phóng hướng chân trời ở hồng hoang đại lục bầu trời sẽ qua, kim ô hóa hồng chỗ đi qua lưu lại vô số cùng loại ánh sáng của mặt trời ảnh duy trì liên tục rơi ánh mặt trời. Ở nơi này quá trình trên 9 tầng trời chân chính thái dương tinh thủy chung ở dung nhập trong cơ thể không ít tinh quang. Một bên dung hợp thái dương tinh ánh sáng, gần sổ một bên mắt nhìn xuống toàn bộ hồng hoang đại địa. Lạc bảo kim tiền, căn cứ ghi chép ở Vũ Di Sơn vùng. Nhưng là Vũ Di Sơn ở cái gì địa phương sẽ không dễ tìm, mặc dù đang hậu thế thật nổi danh, thế nhưng ở thời đại hồng hoang có thể bị Tiêu Thăng cùng Tào Bảo hai cái tán tiên, cũng chính là bán thần chiếm giữ lấy tư cách động phủ, có thể tưởng tượng được ở thế giới hồng hoang là một cái gì lùi bại địa phương. Thế giới hồng hoang, ít nói cũng có mấy tỷ tỷ năm ánh sáng cao thấp. Lớn như vậy phạm vi, muốn toàn bộ dò xét một lần tìm được Vũ Di Sơn thật không phải chuyện dễ dàng. Còn như dùng để tự đứng ngoài vũ trụ bói toán cùng dự ngôn một loại thủ đoạn càng là chớ hòng mơ tưởng, vậy khẳng định sẽ kinh động giới này vũ trụ bổn nguyên cũng chính là thiên đạo cửu tử nhất sinh.